Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1160, chương 1153, thu hoạch khổng lồ. Trong hư không, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Oanh, tại Đông Lâm Hâm trước người, bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Trong hắc động, một vị cường giả đi ra. Đây là một vị vóc người gầy cao nam tử trung niên. Trên mặt 2/3 khu vực toàn bộ bị vảy giáp màu đen bao trùm. Con mắt hẹp dài, cứ như vậy nhìn xem Đông Lâm Hâm. Nguyên Lan, thấy bỗng nhiên xuất hiện nam tử, Đông Lâm Hâm sắc mặt lại là nhất biến. Nguyên Lan tổ thần, bên cạnh, Đá Tát cũng là vẻ mặt khó xem. Nguyên Lan tổ thần cũng là một vị cực kỳ cường đại sinh mệnh đặc thù. 3000 đại thế giới, ước chừng có thất, 8 vị sinh mệnh đặc thù có khả năng cứng rắn chống đỡ thần vương. Đông Lâm Hâm là một vị, mà Nguyên Lan tổ thần cũng là một vị. Thực lực của hắn cũng đứng ở 3000 đại thế giới đỉnh phong. Đông Lâm Hâm nhìn xem Nguyên Lan, vẻ mặt âm trầm, hắn quát lạnh nói. Nguyên Lan, ngươi tới nơi này làm gì? Dùng thực lực của ngươi hẳn là không cần hắc lân áo giáp a. Hắc lân áo giáp đối bọn hắn tác dụng rất nhỏ, tác dụng cơ hồ có thể nói là không đáng kể. Bằng không Đông Lâm Hâm cũng sẽ không tùy ý cho Chu Hảo. Ha ha, Đông Lâm Hâm, ngươi có thể tới, ta vì cái gì không thể tới? Nguyên Lan tổ thần lại lãm đạm nói. Ngươi vẫn là dối trá như vậy. Đông Lâm Hâm thanh âm bên trong đè nén phẫn nộ, nói, ta có thể không tin ngươi là vì hắc lân áo giáp. Nguyên Lan tổ thần lắc đầu, nhưng cũng không tức giận, ngược lại cười nói, Đông Lâm Hâm, tính tình của ngươi vẫn là giống như trước đây sôi động. Hắn cười cười, nói, lần này ta đến đây xác thực không phải là vì hắc lân áo giáp, mà là vì đối phó ngươi. Đối phó ta? Đông Lâm Hâm cau mày. Đông Lâm Hâm, lần này Chu Hạo trên người áo giáp tất nhiên sẽ về chúng ta hết thảy. Lăng Thành tổ thần đứng ra, mỉm cười. Bên cạnh, Đá Ta nghe vậy, trong lòng hiểu rõ cái gì, lập tức cả giận nói, Lăng Thành tổ thần, là các ngươi thỉnh động Nguyên Lan tổ thần ra tay. Lăng Thành tổ thần cười cười, nói, thần vương cấp độ cường giả, chúng ta có thể không đối phó được. Hắn ý tứ rất rõ ràng, thần vương cường giả bọn hắn không đối phó được, cho nên mời Nguyên Lan tổ thần ra tay. Có Nguyên Lan tổ thần dây dưa kéo lại Đông Lâm Hâm, bọn hắn lại cấp tốc đoạt lấy bảo vật. Đá Ta vẻ mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có 16 vị tổ thần nhị trọng thiên, hắc lân áo giáp chỉ có một kiện, các ngươi không cảm thấy chưa đủ điểm sao? Đá Tát, liên quan tới hắc lân áo giáp vấn đề phân phối cũng không cần ngươi lo lắng. Lăng Thành tổ thần lãm đạm nói, bên cạnh hắn 15 vị cường giả lại không có bất kỳ cái gì lời nói, vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với hắc lân áo giáp không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chẳng lẽ những cường giả này đều là Lăng Thành tổ thần thế lực? Đá Ta nhìn trước mắt tình cảnh, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Lăng Thành tổ thần vậy mà có khả năng điều động nhiều cường giả như vậy. Đây chính là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. 3000 đại thế giới cũng chỉ có hơn vạn vị. Trên thực tế, những cường giả này cũng không hoàn toàn thuộc về Lăng Thành tổ thần. Bất quá bọn hắn hiện tại là liên minh quan hệ, đã hợp tác thời gian rất lâu. Liên minh thủ lĩnh liền là Lăng Thành tổ thần. Lần này Lăng Thành tổ thần bỏ ra một chút chỗ tốt, những cường giả này mới toàn bộ đến. Trên thực tế bọn hắn cũng chỉ là hơi ra tay một thoáng, cho rằng lần này sự tình cũng không có bất kỳ cái gì độ khó. Kỳ thật cũng không chỉ có những cường giả này đến đây nơi này. Bất quá gặp được Lăng Thành tổ thần chờ nhiều như vậy tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, bọn hắn không có khả năng tranh đoạt đến. chỉ có thể ngoan ngoãn thối lui. Hừ, Chu Hạo, lần này nhìn ngươi như thế nào giữ được Hắc Lân áo giáp. Lăng Thành Tổ Thần trong lòng yên lặng nói, Đông Lâm Hâm tự có Nguyên Lan Tổ Thần đối phó, mà bọn hắn 16 người đối phó Đá Tát một vị, coi như Đá Tát thực lực mạnh hơn, làm sao có thể ngăn cản được bọn hắn công kích. Chu Hạo, Đá Tát, tình huống không ổn. Đông Lâm Hâm nhìn trước mắt tình cảnh, cấp tốc ý thức truyền âm nói, Ứng Long Tháp bên trong. Chu Hạo vẻ mặt âm trầm, hắn trầm ngâm một chút, nói, một hồi tình huống không thích hợp. Đá Tát, Đông Lâm Hâm các ngươi lập tức rời đi, coi như tổn thất Hắc Lân áo giáp. Chu Hạo thực lực bản thân cũng rất mạnh, ba người cấp tốc chế định lấy một chút kế hoạch, mà xa xa Nguyên Lan Tổ Thần, Lăng Thành Tổ Thần mấy người cũng không có cái gì động tĩnh. Hai bên cứ như vậy an ổn lại, hiện ra tình trạng giằng co. Bất quá, điều này hiển nhiên là bão tố tiến đến lúc bình tĩnh. Có thể tưởng tượng, một khi Kính Lăng cắn giết cửa ra vào xuất hiện lần nữa, chiến đấu tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bùng nổ. Bên ngoài đang phát sinh lấy sự tình các loại, lúc này Kính Lăng cắn giết trong không gian lại rất bình tĩnh. To lớn màu trắng cầu nối bên trên, Chu Hạo mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm một chỗ. Thân thể căng cứng, ở vào vô cùng cảnh giác trạng thái, mà ở bên cạnh hắn, một đầu mập mạp thú nhỏ cũng là như thế, nhìn chằm chằm một chỗ. Tại cái kia ngũ thải dòng sông bên trên, năm vệt màu trắng chùm sáng hướng phía nơi này chậm rãi bay tới. Ông, năm vệt màu trắng chùm sáng tiếp xúc đến cầu nối, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong cùng một lúc, Chu Hạo cảm ứng được trong hư không một chút cực kỳ yếu ớt gợn sóng. Xoạt, hắn hai bàn tay tựa như tia chớp cấp tốc đưa tay về phía trước. Gợn sóng lóe lên, lập tức có một đạo chùm sáng xuất hiện ở cầu nối một chỗ khác. Mà Chu Hạo trong tay xuất hiện ba đạo chùm sáng. Mập mạp thú nhỏ trong tay cũng ôm một cái màu trắng chùm sáng. Bốn đạo chùm sáng, Chu Hạo ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu còn có lớn như vậy thu hoạch. Dựa theo Kính Lăng cắn giết cửa ra vào quy luật, còn có không đến 10 phút đồng hồ, liền là hoàn chỉnh 100 năm thời gian. Đến lúc đó cánh cửa kia cũng sẽ lại xuất hiện. Chu Hạo khả năng liền muốn rời khỏi nơi này. Ban đầu Chu Hạo đều làm xong chưa thu hoạch chuẩn bị. Tối hậu quan đầu lại có 5 đạo chùm sáng đồng thời xuất hiện. Loại tình huống này, Chu Hạo hết thảy gặp 3 lần. Lần thứ nhất đạt được 2 đạo, lần thứ hai đạt được 1 đạo. Nhưng đó là nghìn lần tốc độ chảy thời gian cửa ra vào, khiến cho Chu Hạo cấp tốc đột phá đến thần vương cảnh giới. Hiện tại 5 đạo chùm sáng lần thứ 3 xuất hiện, Chu Hạo đạt được 4 kiện bảo vật. Chu Hạo, mau nhìn xem là cái gì bảo vật. Tiểu Kim lập tức bay tới hưng phấn nói. Chu Hạo cười gật đầu, vung tay lên, 4 kiện bảo vật xuất hiện tại hắn trước mắt. Một gốc màu trắng, tản ra quang minh pháp tắc gợn sóng cây cối. Một khỏa trái cây màu trắng, một khỏa trái cây màu đỏ. Ngoài ra còn có một đạo cửa ra vào, quang minh thuộc tính tổ thần thụ, phục nguyên quả, huyết mạch quả, thời gian cửa ra vào. Chu Hạo tra xét 4 kiện bảo vật, 3 kiện đối ta có rất lớn tác dụng, bất quá này thời gian cửa ra vào nhưng không có tác dụng. Chu Hạo nhìn xem cầu nối bên trên thêm ra thời gian cửa ra vào, coi như là nghìn lần tốc độ chảy, đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Nhớ lại chính mình 10 năm thu hoạch, Chu Hạo trên mặt khó nén nụ cười. Thời gian 10 năm, hắn hết thảy đạt được 53 kiện bảo vật, đột phá đến thần vương cảnh giới. Hắn 10 năm thu hoạch so vừa mới bắt đầu 60 năm thu hoạch còn muốn lớn hơn nhiều. Tay phải vung lên, trước mắt rất nhiều bảo vật xuất hiện, 4 khỏa tổ thần thụ, 2 khỏa phục nguyên quả, đây đều là bên ngoài cường giả tha thiết ước mơ bảo vật. Không nói mặt khác, vẻn vẹn là 10 năm này lấy được 4 khỏa tổ thần thụ. Tăng thêm Chu Hạo trước đó lấy được 2 khỏa. Hắn tại đây bên trong hết thảy đạt được 6 khỏa tổ thần thụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.